không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, ta đối với ngươi rất cảm thấy hứng thú. Ta muốn đuổi theo ngươi, hắn thanh tuyến lãnh đạm, biểu tình nghiền ngẫm, nhưng nhìn Tần Khanh ánh mắt lại tràn đầy chuyên chú. Tần Khanh trong lòng một cái lộp bộp, trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết Lê Tranh rốt cuộc là đang nói đùa. Vẫn là nghiêm túc, nhưng mặc kệ là loại nào, Tần Khanh đều có chút hoảng, Lê Tranh đột nhiên theo đuổi không ngừng kinh ngạc tới rồi Tần Khanh. Cũng kinh ngạc tới rồi quan khán phát sóng trực tiếp khán giả, này liền thuyết thư thượng đào hoa. Vận, Sigma, Độ, chủ bá ngươi đừng đáp ứng a, vương tử đều nhìn đâu. Không xong, màn hình đột nhiên tái rồi. Có người ngay trước mặt ta hướng ta tương lai lão bà thông báo. Ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng a. 2333 vương tử nội tâm một cái viết hoa mộng bức. Tiểu vương tử nội tâm thật là một cái viết hoa mộng bức. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được này chỉ chôn to gan lớn mật đến ngay trước mặt hắn cùng. Tần Khanh thông báo, phi, đương hắn là chết sao? Hoa hoa nhìn Lê Tranh hai tròng mắt phiếm hàn quang. Hắn lượng ra móng vuốt, ngao ô một tiếng liền phải nhào lên đi. Tần Khanh tay mắt lanh lẹ, vội vàng kéo về hoa hoa. Cắt gao đem hắn ấn ở trước ngực, hoa hoa cảm giác chính mình mặt bị hai luồng mềm mại gắt gao vây. Quanh, phụt, cái mũi nóng lên, tiểu vương tử có chút choáng váng, chúc mừng tiểu vương tử lại đã trải qua sữa rửa mặt. Buông ra kia chỉ miêu mễ để cho ta tới. Còn không phải là nãy a, các ngươi kích động cái gì? Chúng ta tư mật đặc tinh cầu mỗi người đều có. Sigma, Độ. Các ngươi tư mật đặc tinh cầu không gọi nãi, kêu bò sữa, đi qua tư mật đặc tinh cầu tỏ vẻ, hiện tại đều ở vựng, tư mật đặc tinh cầu, mỗi người trên người đi dài quá 4 đối hoặc trở lên vú. Theo đi qua người theo như lời, bọn họ tới tinh cầu đều xuất hiện một cái bệnh trạng. Vựng nãi, sao đinh thang máy tới rồi, môn chậm rãi hướng hai bên mở ra. Lê Tranh thu hồi tầm mắt tiến vào thang máy, Tần Khanh chớp chớp đen bóng đôi mắt, nàng liếm liếm khô khốc môi dưới, đi theo đi vào, Lê Tranh tiên sinh, ta biết, Lê Tranh lại lần nữa đánh gãy Tần Khanh nói. Ta đột nhiên nói cái này, ngươi trong khoảng thời gian ngắn khẳng định rất khó tiếp thu. Bất quá ta theo đuổi ngươi là của ta sự, ngươi có đáp ứng hay không là chuyện của ngươi. Hiện tại nói cho ngươi chính là làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý, chó má chuẩn bị tâm lý. Hoa hoa móng vuốt gắt gao lôi kéo Tần Khanh tay áo. Nhân loại này là mắt mù sao? Không thấy được Tần Khanh trên người đánh thượng hắn nhãn sao? Nàng toàn thân trên dưới mỗi một mảnh địa phương, mỗi một cây tóc, mỗi một cái lỗ chân lông đều ở viết. Lê Đô tương ứng, tức chết người đi được. Này nếu là ở Uhara. Người này là sẽ lấy phá hư gia đình tội bị trào. Tần Khanh đứng ở Lê Tranh bên cạnh người. Trầm mặc không có trả lời, ra tiểu khu. Rét lạnh chi khí nghênh diện mà đến. Tần Khanh rụt rụt cổ. Không khỏi ôm chặt trên tay hoa hoa. Hoa hoa nhận thấy được Tần Khanh lãnh. Lập tức ở Tần Khanh hoang mang trong ánh mắt tránh thoát ôm ấp. Nhảy lên nàng bả vai. Giây tiếp theo đem chính mình mềm mục thân thể quấn lên nàng cổ. Hình thành một cái thiên nhiên miêu hình khăn quàng cổ Tần Khanh trong lòng ấm áp. Không khỏi lộ ra một cái cười tới Tần Khanh hiếm khi cười. Như vậy cười, rất là quang hoa bắt mắt, lệnh người động dung, ra tiểu khu. Lê Tranh cởi áo khoác khoác ở Tần Khanh trên người. Nàng sửng sốt hạ, vội vàng tránh thoát, Lê Tranh trên tay lực độ hơi hơi tăng lớn. Ngôn ngữ chi gian tràn đầy không dung kháng cự ăn mặc. Đi đoàn phim lại cho ta, nói xong. Lê Tranh xoay người rời đi, Tần Khanh lôi kéo trên người quần áo. Ngước mắt nhìn hắn đi xa bóng dáng. Kỳ thật Tần Khanh là tưởng nói. Quần áo gì đó thật sự không cần thiết a. Rốt cuộc nàng đều, muốn lên xe, không có biện pháp, chỉ có thể đến lúc đó cấp Lê Tranh, Tần Khanh lên xe. Hoa hoa nhảy đến hậu tòa, không ai sao, hắn hỏa tốc khôi phục hình người, Lê Đô xoay chuyển cổ, giật giật tay khớp xương, vẫn là hình người thoải mái. biến thành Miêu Tổng cảm giác câu nệ vô cùng. Tần Khanh Xuyên thấu qua kính chiếu hậu liếc Hoa Hoa. Liếc mắt một cái, này nam nhân đích xác mở ra. Người bình thường như thế nào luôn là 5 lần 7 lượt ở nữ hài tử trước mặt trần trụi thân thể. Còn không chút nào e lệ, càng đáng chết hơn chính là, Tần Khanh đã thói quen Lê Đô loại thái độ này, thấy Tần Khanh trộm xem chính mình. Lê Đô đem thân thể đi phía trước thấu thấu, màu lam đôi mắt ảnh ngược Tần Khanh gương mặt bị bắt được. Tần Khanh trên mặt nóng lên, hò nhẹ thanh đem tầm mắt đặt ở phía trước. Đôi tay gắt gao nắm tay lái, người đem quần áo mặc vào ta không quần áo, người bên chân cái kia. Trong túi có tới trước Tần Khanh đã sớm làm tốt chuẩn bị. Sợ chính là gặp được loại tình huống này, Lê Đô cúi đầu vừa thấy. Quả nhiên liếc đến trong túi có bộ thâm sắc trang phục, Lê Đô thu hồi tầm mắt. Nói, ta không nghĩ xuyên, Tần Khanh hô hấp cứng lại, quay đầu nhìn về phía Lê Đô. Ngữ khí cũng cường thế không ít, ta mệnh lệnh ngươi cho ta mặc vào, bằng không ta hiện tại liền đem ngươi quăng ra ngoài, nếu là trước kia mất trí nhớ Lê Đô sẽ sợ Tần Khanh nói, như vậy hiện tại Lê Đô thật đúng là không sợ hãi Tần Khanh. Ngược lại hắn cảm thấy như vậy Tần Khanh có khác mị lực ta liền không? Trừ phi ngươi hôn ta một chút, ngươi hôn ta một chút ta liền xuyên, Tần Khanh hô hấp cứng lại. Người này mặt dày vô sỉ a, nếu không phải xem tiểu vương tử lớn lên đẹp, ta đã sớm mắng, nếu không phải xem tiểu vương tử lớn lên đẹp, ta đã sớm mắng, nếu không phải xem tiểu vương tử lớn lên đẹp, ta đã sớm tìm tinh tế cảnh sát, ta đánh cuộc trùng tộc đầu. Tần Khanh khẳng định sẽ không ném tiểu vương tử đi xuống. Trùng tộc đầu cho ta đem mơ siêu người xem trong tầm mắt. Tần Khanh mặt vô biểu tình cởi bỏ đai an toàn, mở cửa xuống xe đi đến hậu tòa. Hiển nhiên, nàng thật sự tức giận, chuẩn bị thực thi lúc trước hứa hẹn, lạch cạch mở cửa ra. Tần Khanh nửa cái thân mình tham nhập trong đó, duỗi tay liền phải kéo Lê Đô xuống dưới. Lê Đô ánh mắt lập lòe, đương tay nàng vói vào tới thời điểm, Lê Đô bàn tay to trực tiếp giữ chặt cổ tay của nàng thương. Tần Khanh sửng sốt, đột nhiên không kịp dự phòng hết sức, Lê Đô động tác sạch sẽ lưu loát đem Tần Khanh kéo vào đến trong xe. Hơn nữa đem cửa đóng lại, này một loạt động tác bị hắn làm nước chảy mây trôi, Tần Khanh hoàn hồn. Nàng nhìn thẳng Lê Đô đôi mắt, chính là không cúi đầu xem Lê Đô phần eo dưới vị trí. Tối tăm ánh đèn hạ, hắn tuấn mỹ khuôn mặt mông một tầng ái muội sa mỏng. Lê Đô khóe môi câu lấy, khóe mắt hạ trọn, rất là mị hoặc, Lê Đô như vậy cười, Tần Khanh liền biết không có chuyện gì tốt, nàng động vận nội lực, tùy thời chuẩn bị phản kháng Lê Đô, nhưng mà chuẩn bị sẵn sàng Tần Khanh dây tiếp theo đã bị Lê Đô đè. Ở trên chỗ ngồi, hắn một tay thủ sẵn nàng đôi tay thủ đoạn ở trên đầu phương, một tay nhéo Tần Khanh cằm, sâu thẳm mắt lam tựa như lạnh băng hồ nước. Lê Đô tuy là đang cười, nhưng giờ phút này Tần Khanh lại cảm giác được từ trên người hắn tản mát ra áp bách khí thế, hắn tâm. Tình không tốt, thật không tốt, Tần Khanh giật mình lăng nhìn Lê Đô. Đôi tay giật giật, nhưng nàng kinh ngạc phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp tránh thoát khai Lê Đô giam cầm mơ siêu. Tần Khanh đã quên, nàng là lợi hại. Nhưng nàng lợi hại đạt ở Lê Đô nơi này chính là chín châu mất sợi lông, ta không vui, Lê Đô nói. Thẳng nói ra chính mình cảm xúc, Tần Khanh đôi môi giật giật. Người buông ra ta, ta không nghĩ buông ra ngươi, ngươi như vậy ta liền sinh khí, ta cũng sinh. Khí, Lê Đô nhấp môi, trên mặt là viết hoa sinh khí hai chữ, ngươi vì cái gì tới này chỉ chôn trong nhà, còn không phải là vì tiếp ngươi sao? Tần Khanh trong lòng bất đắc dĩ, nàng thở dài, phóng mềm giọng khí, ngoan, trước buông ra ta, người hôn ta, ta liền buông ra, như thế nào cùng tiểu hài tử giống nhau, Tần Khanh không có biện pháp. Ngửa đầu ở trên mặt hắn nhẹ nhàng chạm vào hạ, được rồi đi, trầm mặc một lát, Lê Đô quả thực buông lỏng ra Tần Khanh nhẹ nhàng thở ra. Lập tức từ ghế dựa thượng bò dậy. Cúi đầu sửa sang lại lược hiện hỗn độn quần áo, đã có thể vào lúc này, Bên kia Lê Đô lại lần nữa phác lại đây. Hắn dùng sức đem Tần Khanh ấn ở phía dưới. Nhéo nàng cằm hôn lên đi, lần này hôn không giống lúc trước. Ngược lại tràn đầy điên cuồng cùng chiếm hữu. Hắn nóng bỏng đầu lưỡi dễ như trở bàn tay cạy ra Tần Khanh môi răng. Ở nàng trong miệng nhấc lên sóng gió. Tần Khanh hô hấp dồn dập. Từ trên người hắn truyền đến kia nồng đậm giống đực hormone hơi thở làm Tần Khanh đầu váng mắt. Hoa, Lê Đô khúc đầu gối tách ra nàng hai chân. Thân mình không ngừng bức bách. Giờ khắc này Tần Khanh có thể cảm giác được hắn thân thể cực nóng so bất luận cái gì một lần đều. Tới cường thế đáng sợ, Tần Khanh đôi tay đặt ở hắn ngực thượng, rồi lại lập tức tách ra Tần Khanh không dám động. Nàng cứng còng thân thể tùy ý Lê Đô đối nàng muốn làm gì thì làm. Tần Khanh là thật sự có chút sợ cái này không nói Lý Vương Tử sẽ đối chính mình làm ra cái gì tới. Nói phản kháng, nàng cũng phản kháng không được. Rốt cuộc hiện tại Lê Đô so nàng lợi hại nhiều, ngươi muốn cùng ta ở bên nhau sao? Lê Đô hơi hơi thở hổn hển, lòng bàn tay cọ đi nàng trên môi chất lỏng trong suốt. Nhìn Tần Khanh ánh mắt có chút cực nóng. Ngươi hôm nay cần thiết phải cho ta hồi đáp, ta nếu là không đáp ứng sao? Tần Khanh thanh âm có chút nghẹn ngào. Lê Đô điện hạ, chúng ta không phải một cái thế giới người, thật không phải một cái thế giới người. Tần Khanh đến từ bọn họ trong miệng viễn cổ. Mà Lê Đô sớm muộn gì sẽ trở lại Ohara, liền tính ở bên nhau cũng là ngắn ngủi, ta mặc kệ. Ta chỉ hỏi ngươi có nguyện ý hay không cùng ta ở bên nhau, ta không muốn, Tần Khanh cấp ra trả. Lời, nàng đã chuẩn bị tốt thừa nhận Lê Đô lửa giận cùng tiểu tính tình. Bên trong xe một trận yên tĩnh, Lê Đô hàng mi dài run rẩy, thế nhưng buông lỏng ra Tần Khanh, hắn quay đầu đi. Chỉ chứa cấp Tần Khanh một cái sạch sẽ rắn chắc phía sau lưng, Tần Khanh sửng sốt. Không khoa học, Lê Đô thế nhưng không phát giận một nàng chậm rãi ngồi dậy. Thật cẩn thận hướng hắn bên người di di, Tần Khanh nhìn Lê Đô, này không xem không quan trọng. Vừa thấy Tần Khanh hoảng sợ, Lê Đô, khóc cái kia ngoại tinh nhân trong miệng kiêu ngạo kiên cường Lê Đô khóc, hắn đôi tay hoàn đầu gối. Cầm để ở đầu gối. Trong suốt nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, dục rớt không xong rất là đáng thương, Tần Khanh nhất nhận không ra người lưu nước mắt. Nàng lập tức liền luống cuống tay chân móc ra khăn tay cấp Lê Đô trả lau nước mắt. Thanh âm cũng có chút run rẩy. Ngươi, ngươi đừng khóc a, Lê Đô trừ trừ đỏ rực cái mũi. Đôi mắt nháy mắt, chảy ra hai hàng nước mắt tới, Tần Khanh trong lòng căng thẳng. Duỗi tay xoa Lê Đô mềm mại sợi tóc, đừng, đừng khóc, ta bị ngươi khi dễ ta cũng chưa khóc, ngươi khóc cái gì, các ngươi vương tử khóc, làm sao bây giờ, bị bất đắc dĩ, Tần Khanh hướng quảng đại nhân dân xin giúp đỡ ta hiện tại phát sóng trực tiếp mở ra. Rất nhiều người đang xem đâu, ngươi hơn 20 tuổi đại lão gia, giống cái gì, Lê Đô nhấp môi, càng thêm ủy khuất, ta... Hơn 400 tuổi kia, hơn 400 tuổi đại lão gia, cũng đừng khóc, hơn 400 tuổi liền không thể khóc sao? Lê Đô nói, biểu tình càng thêm khổ sở, cái này. Lê Đô dùng cặp kia ướt át đôi mắt nhìn Tần Khanh, vậy ngươi có thể thích ta sao? Ai, này hai người gian có cái gì quan hệ sao? Ta thích ngươi à, Tần Khanh cắn cắn môi dưới, bất quá không phải cái loại này thích vừa dứt lời. Lê Đô hốc mắt càng đỏ, hắn một phen xả qua Tần Khanh khăn tay, trà lau không tiếng động chảy xuống tới nước mắt, hảo đáng thương QAQ vương tử đừng khóc a QAQ. Chủ bá ngươi mau ôm một cái tiểu vương tử, chủ bá ngươi thật quá đáng, làm gì lộng khóc vương tử, chính là, chủ bá ngươi làm gì lộng khóc vương tử, ngươi mau ôm một cái hắn, hống hống hắn, thân thân hắn. Tần Khanh huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, nhà các ngươi vương tử là cự anh sao? Hảo đi, thật là cự anh, Tần Khanh thở dài, nhâm mệnh thấu đi lên ôm lấy Lê Đô, mềm nhẹ trấn an hắn. Đừng khóc, bọn họ đều đang cười ngươi đâu, Lê Đô ánh mắt một duệ. Ai dám cười ta, tin hay không ta tạc bọn họ tinh cầu. Phong cách đột biến, không mang theo như vậy vương tử. ngươi đối chủ bá khóc sướt mướt, đối chúng ta cứ như vậy hung ba ba, ngươi sẽ mất đi chúng ta. Tiểu vương tử nói lăn, mất đi liền mất đi, không khóc thật sự là quá tốt. Lê Đô đem đầu dựa vào nàng trên vai, tâm tình bình phục hạ lúc sau. Lê Đô nhẹ nhàng kêu một tiếng nàng tên, Tần Khanh ân, ngươi bất hòa ta ở bên nhau. Thực xin lỗi, Tần Khanh có chút khó xử, ta đây còn có thể tại bên cạnh ngươi sao? Ta đáp ứng ngươi ca ca chiếu cố ngươi, đáp án tự nhiên là có thể, ta đây về sau có thể ôm ngươi. Một cái sao, giống như bây giờ, ân, có thể, chỉ cần không khóc, cái gì cũng tốt nói, kia có thể cùng ngươi nói chuyện. Làm nũng sao, có thể, vậy ngươi trả lại cho ta làm tốt ăn sao? Sẽ ta đây có thể thân ngươi sao? Có thể, Tần Khanh thuận miệng vừa nói. Nói xong nàng liền thanh tỉnh, trừng lớn đôi mắt một phen đẩy ra Lê Đô. Nhìn Lê Đô ánh mắt tràn đầy cảnh giác, trên mặt hắn còn treo nước mắt. Buồn cười đến không kềm chế được. Lê Đô thanh tuyến khàn khàn, tự tính mà giàu có mị hoặc. Hắn vươn tay, lòng bàn tay thật mạnh ở Tần Khanh trên môi đè ép hạ. Nếu đáp ứng rồi liền không chuẩn đổi ý, bằng không, ta sẽ khóc Tần Khanh, ngoặc kép, chiếm đủ tiện nghi Lê Đô tâm tình rất tốt, hắn từ trong túi rút ra quần mặc vào, không có mặc Tần Khanh trước đó chuẩn bị tốt áo sơ mi. Chỉ là tùy ý hướng trên vai khoác hảo áo khoác, Lê Đô khúc thân ngồi ở trước tòa, chậm rãi phát động động cơ, về nhà sau, Tần Khanh vẫn là có chút ngốc nàng như thế nào cảm thấy. Chính mình bị Lê Đô chơi. Sáng sớm hôm sau, ngày mới lượng, đặt lên bàn di động liền phát ra từng trận tiếng chuông. Nàng mới vừa tắm rửa ra tới, sợi tóc còn ướt, trên người cũng chỉ là ăn mặc màu trắng áo tắm dài. Tần Khanh đem khăn lông đặt ở một bên, chuyển được điện thoại kia đầu truyền đến Nhiễm Tĩnh sốt ruột thanh âm siêu Tần Khanh tỷ. Ngươi xem tin tức sao? Tin tức, người hiện tại thượng Weibo xem siêu Tần Khanh không hiểu ra sao. Nàng không quải điện thoại, trực tiếp mở ra Weibo, chỉ thấy hôm nay đầu đề chính là Tần Khanh đêm khuya xuất nhập Lê Tranh nơi. Mà hot xuất đệ nhất vị cũng biến thành nàng tên, Tần Khanh nhíu mày, hiển nhiên, ngày hôm qua đi Lê Tranh ra hình ảnh bị paparazzi chụp đến hơn nữa đặt ở trên mạng, thấy được sao? Thấy được Ôn Đạo nếu là thấy khẳng định sẽ tức giận. Hắn ghét nhất thủ hạ nghệ sĩ truyền tai tiếng, Nhiễm Tĩnh mới từ sự này ngành sản xuất. Như là loại sự tình này vẫn là lần đầu tiên thấy. Không khỏi có chút hoảng loạn Tần Khanh liếm liếm cánh môi. Tinh tế nhìn mặt trên ảnh chụp, bởi vì ảnh chụp là đêm khuya chụp, khoảng cách cũng có chút xa, cho nên nàng cùng Lê Tranh mặt đều phi thường mơ hồ. Không nhìn kỹ căn bản nhìn không ra đây là bọn họ. Liền tính nhìn kỹ cũng chỉ miễn cưỡng phân biệt ra hình dáng. Tần Khanh đi xuống phiên bình luận. Quả nhiên có người ở nghi ngờ ảnh chụp thật giả. Tần Khanh há mồm vừa muốn hồi phục Nhiễm Tĩnh. Từ vừa đi tới Lê Đô liền đem Tần Khanh kéo vào trong lòng ngực. Hắn ủy thân, nhéo Tần Khanh cầm hôn đi lên. Tần Khanh hô hấp cứng lại. Trong trẻo đôi mắt dần dần trừng lớn, microphone Nhiễm Tĩnh tiếp tục nói. Đã có báo xã cho ta gọi điện thoại, hỏi các ngươi có phải hay không ở kết giao. Tần Khanh tỷ, ngươi còn ở sao? Tần Khanh dùng đầu lưỡi ngăn cản đầu lưỡi của hắn. Nhưng mà loại này hành vi ở Lê Đô xem ra chính là sao sao? Hắn ôm đến càng khẩn, Tần Khanh mày nhăn lại, duỗi tay ở hắn phần eo dùng sức kháp hạ. Lê Đô kêu rên thanh, lúc này mới buông ra Tần Khanh, có thể tự do Tần Khanh hơi thở hổn hển. Đem điện thoại đặt ở bên tai, ta đang nghe đâu, bên kia Nhiễm Tĩnh đột nhiên trầm mặc trong chốc lát. Tiếp theo mở miệng, Tần Khanh tỷ, nhà ngươi có người sao? Tần Khanh hơi giật mình, khóe mắt dư quang liếc qua Lê Đô, lại thấy hắn cười đến sung sướng, nhà ta không ai, vừa mới dứt lời. Lê Đô đầu lưỡi liền liếm thượng Tần Khanh vành tai, lỗ tai là Tần Khanh nhất mẫn cảm vị trí. Từ nơi đó truyền đến tê dại cảm làm Tần Khanh một trận run rẩy. Nàng hừ một tiếng, hung hăng trừng mắt nhìn Lê Đô liếc mắt một cái. trong mắt tràn đầy cảnh cáo. Tần Khanh tỷ, xin lỗi, người tiếp tục nói, chính là, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Người phía trước đã truyền quá không ít tai tiếng. Ta sợ lần này sẽ khiến cho người xem phiền chán, không cần phải xen vào. Người cũng đừng đáp lại, ảnh chụp không rõ ràng lắm. Phía dưới cũng có người tại hoài nghi là paparazzi nhóm làm sự, Nhiễm Tịnh ứng thanh. Hỏi tiếp nói, cái kia, Tần Khanh tỷ, người đêm qua thật sự đi Lê Chanh ca ra. Hoàn toàn là một bộ bát quái ngữ khí. Tần Khanh nhấp môi cười cười. Không có trả lời, trực tiếp cắt đứt điện thoại, ngược lại nhìn về phía Lê Đô. Người về sau đừng như vậy. Đừng loại nào. Lê Đô cười đến không chút để ý, không chuẩn hôn ta. Lê Đô nhấp môi. Mí mắt gục xuống, thần sắc ủy khuất mạc danh. Chính là, ngươi ngày đó đáp ứng ta. Tần Khanh hô hấp cứng lại. Á khẩu không trả lời được, nàng thở dài. Tính, ta đi thay quần áo, nhìn theo Tần Khanh vào phòng ngủ. Lê Đô thu hồi kia đáng thương hề hề biểu tình. Hắn nhướng mày, thổi cái huýt sáo. Tuy nói Tần Khanh không đáp ứng cùng chính mình ở bên nhau. Chính là, ai nói giao phối, sinh tiểu hài tử cần thiết muốn hai cái người ở bên nhau có thể làm. Sao cái kia tin tức ở đầu đề thượng phiêu không hai ngày liền đi xuống. Mỗi ngày đại tin tức nhiều đếm không xuể. Ngày hôm qua còn có một minh tinh xuất quỹ. Trong khoảng thời gian ngắn hấp dẫn toàn dân ánh mắt, tự nhiên sẽ không chú ý Tần Khanh bên này. Đặc biệt đương sự cũng không có đáp lại. Khán giả theo lý thường hẳn là cho rằng đây là giả dối tin tức. Thứ bảy, tranh quyền đoàn phim ở official website cùng phía chính phủ Weibo thượng tuyên bố một tổ ảnh tạo hình, ảnh chụp một khi tuyên bố, nháy mắt kinh diễm mọi người trong mắt. Ôn Học Khôn phòng làm việc từ trước đến nay được xưng là thổ hào phòng làm việc, từ trang phục đến đặc hiệu đều hạ 10 phần 10 công phu. Mà lần này tranh quyền quang tự ảnh sân khấu tới xem khiến cho người cảm giác được đoàn phim cùng các diễn viên thành ý, càng làm cho bọn họ cảm giác được, này đoàn phim thật mẹ nó có tiền. Trong đó nhất xuất sắc chính là Tần Khanh, ảnh tạo hình Tần Khanh thân ở tranh thủy mặc chung. Nàng màu đen quan phục làm như cùng bối cảnh tương dung. Một mảnh màu đen chung, nàng môi đỏ như hòa. Nhìn về phía màn ảnh hai tròng mắt tràn đầy hoàng tộc tôn quý. Thật là từ họa bên trong đi ra người, lại đến là Lê Chanh. Tay cầm lợi kiếm, huyền giáp thêm thân, anh Tuấn trên mặt mang theo vết máu. Một ánh mắt là có thể đem người nháy mắt hạ gục. Bên cạnh hắn đứng một thân bại kỳ Kha Tĩnh. Kha Tĩnh dung mạo thanh lệ. Cùng hắn đứng chung một chỗ như là trời đất tạo nên, đặt tên gì đó hảo buồn giàu a. Tần Khanh đẹp khóc, cẩm cam hôm nay đổi mới sao? Mỹ khóc, Lê Chanh xoái khóc ta. Cẩm cam hôm nay không đổi mới. Có chút lo lắng kỹ thuật diễn. Rốt cuộc Tần Khanh là tân nhân a. Còn diễn như vậy khảo nghiệm kỹ thuật diễn một cái nhân vật. Bắt cấp, đại thiên cầu ta lão công. Gạch dưới tiên nữ tỷ tỷ a. Ta muốn đem Tần Khanh ôm vào trong lòng. Bình luận hạ tuy rằng có hoài nghi tân nhân kỹ thuật diễn, nhưng đại bộ phận người sở biểu đạt đều là đối này bộ diễn chờ mong, sao khởi động máy nghi thức ở. Tuyên bố ảnh tạo hình vài ngày sau cử hành, hôm nay hơi vũ mông lung, thời tiết hơi lạnh, tham gia xong khởi động máy nghi thức đã là buổi tối. Sở hữu diễn viên cùng nhân viên công tác tụ ở bên nhau. Liêu đến khí thế ngất trời, thời tiết này. Có điểm lạnh a, nhiếp ảnh ra ôm nước ấm hoa ở một bên, đông lạnh đến cái mũi đỏ bừng, đạo diễn, ta đề nghị chúng ta ăn lầu. Đạo diễn, ta cũng đề nghị chúng ta ăn lầu. Có một cái ồn ào liền có cái thứ hai, Ôn Học Khôn bị xảo đầu đều lớn, hắn đè huyệt thái dương, hào, chúng ta ăn lầu, thấy hắn đáp ứng, một mảnh sung sướng, nhưng vào lúc này. Trong một góc Kha Tĩnh mắt lé liếc Tần Khanh liếc mắt một cái. Ngữ khí lười biếng, Tần Khanh không phải đầu bếp sao? Khẳng định nấu cơm ăn rất ngon, mọi người hoàn toàn không thể tưởng được Kha Tĩnh hồ đột nhiên nói. Ra loại này lời nói, Trong khoảng thời gian ngắn không khí lược hiện xấu hổ, mọi người hai mặt nhìn nhau. Kha Tịnh ý tứ là làm Tần Khanh động thủ cho bọn hắn làm. Nhưng Tần Khanh hảo thuyết là diễn viên chính, bọn họ tổng không thể cũng đi theo ồn ào làm nhân gia nấu cơm đi. Chúng ta người nhiều, lại nói cái lẩu cũng khảo nghiệm không ra chủ nghệ. Ta xem lần sau đi ôn học khôn nhẹ giọng thế Tần Khanh giải vây. Hắn hướng bên người trợ lý vẫy tay. Hưng Thịnh phố có ra cái lẩu ăn rất ngon. Ngươi gọi điện thoại định ra, hảo tiệm lẩu vị trí thực mau định hảo. Không trong chốc lát, một cái đoàn phim người mênh mông cuồn cuộn sát nhập tiệm lẩu. Nhà này tiệm lẩu là cả nước xích, có chút danh khí, thấy bọn họ là minh tinh, cũng không kinh ngạc, đem mọi người lãnh nhập phòng sau. Tiếp đón sau bếp chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, Tần Khanh an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí thượng. Đột nhiên cảm giác bên cạnh tối sầm, Lê Tranh ngồi lại đây, a nha. Tai tiếng nam nữ chủ ngồi cùng nhau, phó đạo diễn tính tình tùy tiện. Mấy ngày hôm trước hai người tin tức hắn như cũ nhớ rõ. Hôm nay cuối cùng tìm được cơ hội trêu chọc một phen, Lê Tranh. Ngươi sẽ không thật cùng Tần Khanh muội tử ở bên nhau đi. Vậy một đóa đóa hoa nhài cắm bãi cướp châu, Tần Khanh, Lê Tranh tầm mắt lười biếng đan sen ở Tần Khanh trên người, hắn mắng ngươi, Tần Khanh nhấp môi cười cười. Bên má triển lộ ra một cái nho nhỏ mà má lúm đồng tiền. Ngươi đều nói chúng ta là tai tiếng nam nữ chủ, bọn họ không ở bên nhau. Nói gì một đóa nhàn đế cắm hoa trên bãi cướp châu, phó đạo diễn đầu tiên là sửng sốt dây. Tiếp theo cười ra tiếng. Những người khác không biết phó đạo diễn cười cái gì. Thấy hắn cười, mọi người cũng đi theo cười. Ghế lô, một mảnh hòa thuận vui vẻ, Tần Khanh rất rõ ràng Lê Tranh vừa rồi hành động là ở giúp chính mình. Cùng đoàn phim người kéo gần khoảng cách, nàng vừa tới đoàn phim không mấy ngày, không thích nói chuyện cũng sẽ không chủ động đáp lời, cho người ta một loại rất khó tiếp cận cảm giác, giống Lê Tranh mới vừa như vậy một nói giỡn, nàng cùng đoàn phim ngăn cách cũng đã biến mất, về sau càng tốt ở chung, cái lẩu thực mau chuẩn bị tốt. Canh sôi trào sau, mọi người gấp không chờ nổi hướng bên trong ném lại nguyên liệu nấu ăn. Đầu tiên là mỏng như tờ giấy thịt dê, qua lại xuyến tam hạ, chấm thượng gia vị, một ngụm xuống bụng, khải là một cái sảng tự. Cái lẩu mặc kệ khi nào ăn đều bất quá khi, đặc biệt người lâu ngày ăn càng là mỹ diệu. Không trong chốc lát, nguyên ương trong nồi đã chất đầy lung tung rối loạn đồ ăn. Những người này ăn tùy ý cũng không chú ý, nhưng cái kia bầu không khí là thật sự hảo, Tần Khanh phủng chén thong thả ung dung ăn. Nhưng vào lúc này, một đôi tay hoành tới, đem một khối to heo não để vào Tần Khanh trong chén. Tần Khanh nuốt hạ trong miệng lát thịt, quay đầu nhìn lại, Lê Tranh cầm chiếc đũa, bên môi hàm chứa không có hảo ý cười, Tần Khanh cúi đầu nhìn heo não. Im lặng, có nữ hài tử đích xác không ăn heo não. Chủ yếu là cảm thấy sợ hãi. Nhưng Tần Khanh thích nhất ăn chính là heo não. Heo não có dinh dưỡng không nói. Còn mềm mại tiên hương. Nàng lấy thượng cái muỗng. Hướng trung gian nhẹ nhàng một áp. Kia heo não liền từ giữa tách ra. Tần Khanh múc một muỗng nhỏ. Chậm rãi để vào trong miệng, tác giả có lời muốn nói. Cái lẩu siêu cấp ăn ngon. Heo não siêu cấp ăn ngon, chính là từ được túi mật viêm, tay cũng không thể ăn, thử hỏi canh xuông cái lẩu cùng cá mặn có cái gì khác nhau. QAQ hai ngày này tiêu chảy kéo đến ta mông đau, sao nhiều hơn chính là tiểu vương tử a? Còn không chuẩn nhân ra khóc sao mặt nói, ta hảo tưởng lái xe, ta mặc kệ, ta muốn lái xe, y ngắn, hết chương.